Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Ta 10 tuổi không đến đem hắn đè xuống đất ma sát. Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi. Há, ta không biết ngươi, ngươi tìm ta có việc. Mà lại ngươi tiếng Hoa nói tốt như vậy. Phác Bảo Nhi cười cười. Trước đó ta làm luyện tập sinh thời điểm, có mấy cái Hoa hạ đồng học, 1-2 năm liền học được. A, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ta có khả năng truy ngươi sao? Phác Bảo Nhi hết sức chăm chú nhìn Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, Diệp Khuynh Thiên trừng nàng liếc mắt. Ngươi có bệnh a? Đều nói nữ truy nam cách tầng xa. Hiện tại xem ra hoàn toàn không giống, rõ ràng là cách ngọn núi. Phác Bảo Nhi bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi có bạn gái sao? Phác Bảo Nhi hỏi, có đi, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên trong đầu hiển hiện trong mộng cái kia tiên tư. Theo bản năng nói, vậy ngươi ngại hay không đổi một cái? Phác Bảo Nhi một mặt chờ mong, chú ý, vậy ngươi ngại hay không thêm một cái? Ta chú ý, ngươi lại nói ta cần phải đem ngươi ném ra. Diệp Khuynh Thiên lộ ra hết sức im lặng. Đừng biệt, chính ta rời đi. Sợ Diệp Khuynh Thiên tự mình nắm nàng ném ra, Phác Bảo Nhi chỉ có thể rời đi. Một lát sau, theo nghỉ phép khách sạn một đảo như u linh thân ảnh rời đi. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Sát thủ, hừ. Các ngươi chỉ sợ không biết thế giới sát thủ thủy tổ ta 10 tuổi không đến liền đè xuống đất ma. Sát, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Lý ra vậy mà mời nhiều như vậy sát thủ. Đều là không tệ tinh anh. Đáng tiếc các ngươi hiện tại trên cơ bản là bại lộ tại dưới mí mắt ta. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Mở rộng bước chân, hướng nào đó cái phương vị đi đến. Lúc chiều. Hắn ra tay, bên ngoài là vì trấn nhiếp Phác Phong Vân đám người, nhưng trên thực tế hắn là đang tra dò xét sát thủ vị trí. Đến trưa Diệp Khuynh Thiên tùy tiện lắc lư một vòng, làng du lịch tất cả địa hình, bao quát một bên cạnh góc sừng, mỗi một chi tiết nhỏ đều không rơi xuống. Tại không sử dụng minh đạo cấm thuật dưới tình huống, những sát thủ này toàn bộ tại trước mắt hắn hiển hiện. Cái thứ nhất là ngươi. Đây là một mảnh bụi hoa, nhưng không ai nghĩ đến bên trong hội có giấu một người. Diệp Khuynh Thiên thân hình như điện, xẹt qua bụi hoa, liên đới lên một đạo huyết tiễn, một tên sát thủ bỏ mình. Diệp Khuynh Thiên cũng không dừng lại, sóng khí xuyên thấu mà qua. Âm nhạc suối phun bên trong giấu kín hai tên sát thủ tại Diệp Khuynh Thiên hai bàn tay dưới. Đầu trực tiếp đập không có, máu tươi nhuộm dần suối phun, nhưng bởi vì ánh đèn hiệu quả, căn bản không ai chú ý tới. Cái thứ tư, cái thứ năm, giấu kín trong đám người hai người bỗng nhiên tử vong, chỉ là bọn hắn còn không nhúc nhích đứng đấy, bên cạnh không ai có thể chú ý tới. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, giấu ở nhà hàng trong cửa hàng sát thủ ly kỳ tử vong. Bởi vì bọn họ giấu kín vị trí vắng vẻ cho nên cũng không ai chú ý tới. Cái thứ 10, ngoặc kép, cái thứ 30, Diệp Khuynh Thiên giống như là như u linh xuyên qua tại đây cái làng du lịch. Tử thần buông xuống giống như thu gặt lấy bọn sát thủ tính mệnh. Mấu chốt là lặng yên không một tiếng động, căn bản không ai phát hiện có người tử vong. Nghỉ phép trước tửu điếm mặt tự nhiên trong hồ yên tĩnh im ắng. Mặt hồ hết sức bình tĩnh, nhưng trong hồ vậy mà cất giấu một người. Hắn là đến từ Đông Á sát thủ, danh hiệu Thủy Xà, bảng vàng bài danh 27 vị. Hắn không mang theo bất luận cái gì công cụ giấu ở trong nước. Dài đến mấy giờ, bởi vì hắn am hiểu một môn ấm ức thuật pháp, ở trong nước có thể đợi dài đến mười mấy tiếng, thường xuyên xuất kỳ bất ý xử lý nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên mới có Thủy Xà danh hiệu. Phương vị của ta là tốt nhất, mà lại súng ngắm bên trong dùng chính là đạn xuyên giáp. chuyên môn đối phó này loại võ đạo cường giả. Chỉ cần ta lần này giết chết Diệp Tiêu Dao, ta nhất định có thể đi vào sát thủ bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu. Này một mực là ta mơ ước. Thủy Xà hưng phấn nghĩ đến. Dương nhìn tương lai của mình. A, này nước áp lực tựa hồ càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Thủy Xà kinh ngạc lên tiếng. Trên mặt để lộ ra một tia thần sắc quái dị. Được rồi, tại kiên trì một hồi. Lập tức tất cả mọi người muốn tiến công Diệp Tiêu Dao. Đến lúc đó ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Thủy Xà không có để ý. Tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn. Ao ao ao. Chấm ngoặc kép. Nhưng một giây sau bên tai của hắn truyền đến một trận tiếng nước chảy. Một cỗ dự cảm không tốt phun lên trong lòng của hắn. Sát thủ bản thân liền so với thường nhân cảnh giác rất nhiều. Nhất là này loại siêu cấp sát thủ. Ý thức được không thích hợp. Thủy Xà lập tức nghĩ rút lui. Oanh. Chấm ngoặc kép. Trong tai truyền đến cuồng bạo thanh âm. Ngay sau đó bốn phương tám hướng áp lực cường đại cùng một chỗ kéo tới. Phốc phốc. Trong nháy mắt Thủy Xà bị đè ép thành bánh thịt. Máu tươi nhuộm dần cả người công hồ. Thủy Xà đều không biết mình chết như thế nào. 57 cái. Diệp Khuynh Thiên giống là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhẹ nhõm đi tới hạ một cái địa điểm. Ngắn ngủi trong vài phút. Làng du lịch mỗi một cái góc không ngừng có người chết đi. Phảng phất tử thần thật buông xuống nơi này một dạng. Thứ 63 cái. Trong quán ba một người bỗng nhiên cuồng sùi bọt mép. Không có cam lòng ngã trên mặt đất. Người khác chỉ coi là hắn uống rượu quá uống nhiều say. Thứ 89 cái. Diệp Khuynh Thiên theo nào đó nhà cầu rời đi. Nhà vệ sinh cái thứ 3 trong phòng kế. Nhiều một cỗ thi thể không đầu. Bất quá nhìn kỹ phát hiện đầu tại trong bồn cầu. Làng du lịch đệ nhị khách sạn 10 tầng nào đó cái gian phòng bên trong. Một người mặc màu xanh quân đội sau lưng. Thân cao gầy nam tử đang ở lau sạch lấy một thanh súng ngắm. Trên mặt hắn có vết sẹo ngấn. Theo cái trán xỏ xuyên qua đến cái cằm vị trí. Hết sức làm người ta sợ hãi khủng bố. Hắn danh hiệu thương ma. Sát thủ bảng vàng xếp hạng thứ 11 vị. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn cấp đến thứ 10. Chúng ta giờ khắc này rất lâu. Diệp Tiêu Dao ngươi là ta. Thương ma tầng tầng đem một viên đạn cắm ở Diệp Khuynh Thiên trên tấm ảnh. Thương ma tượng vuốt ve người yêu một dạng vuốt ve súng bắn tỉa. Này nắm súng bắn tỉa thế nhưng là NTW-20. Nam Phi chế tạo súng bắn tỉa. Chân chính đại sát khí. Diệp Tiêu Dao ta này thương bên trong thế nhưng là xuyên giáp. Cao bạo, mảnh vỡ, bùng cháy bốn dạng đánh loại. Ta phải tất yếu đánh chết ngươi. Trong nháy mắt ta nhất định đánh sạch này bốn bộ dáng đánh. Thương ma cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhiều đảo tàn nhẫn đường cong, răng rác, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn to lớn cửa sổ sát đất bỗng nhiên nổ tung. Càng khoa trương hơn là vậy mà từ bên ngoài bay vào được một vệt bóng đen, giống như trong đêm tối thu hoạch sinh mệnh tử thần một dạng. Giết, thương ma không hổ là siêu cấp sát thủ, loại tình huống này lập tức kịp phản ứng. Lập tức giơ thương xạ kích. Này loại khoảng cách gần dưới tình huống, thương ma vô cùng tự tin. Dù cho trước mắt thị quỷ thần, hắn cũng có thể bắn giết. Phốp. Nhưng ngay tại hắn bóp cò trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được cổ mát lạnh. Thân thể sau đó không bị khống chế, vô lực ngã trên mặt đất. Tại hắn triệt để mất đi ý thức trước, hắn bên tai truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Thứ 90 cái, làm xong tất cả những thứ này, vừa mới một phút đồng hồ, Diệp Khuynh Thiên trở lại khách sạn trong phòng, rót một chén rượu đỏ nhấp nhẹ, đông đông đông, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa trở về phòng liền có tiếng đập cửa. Diệp Khuynh Thiên mở cửa xem xét rõ ràng là Phác Bảo Nhi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss.